Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289. Khởi nguyên đại lục, tự càng cổ tới nay liền tồn tại. Không ai có thể nói rõ hắn lai lịch. Truyền thuyết trong thiên địa nguyên bản một mảnh nhỏ hỗn độn. Ở chỗ này không có thời gian cùng không gian khái niệm. Một ngày hỗn độn nổ tung. Vô tận hỗn độn khí lưu phân tán bốn phía. Ở đó nổ tung chính giữa. Hỗn độn diễn hóa thành bổn nguyên linh khí. Bổn nguyên linh khí chậm rãi diễn hóa thành trong hỗn độn khối thứ nhất đại lục. Khối này đại lục chính là khởi nguyên đại lục. Khởi nguyên đại lục khi nào thì bắt đầu có sinh linh không được biết. Sinh hoạt tại khởi nguyên đại lục cư dân. Vừa sanh ra liền có hạ giới chủ thần vậy cường độ thân thể. Có thể nói là từ nhỏ bất hủ. Khởi nguyên đại lục cư dân ở thành niên một khắc kia phải nhận được không gian pháp tắc thừa nhận. Chính thức thu được tu hành tư cách. Hỗn độn chưa bao giờ tính toán năm. Ở này khởi nguyên đại lục. Thời gian sử dụng đơn vị không phải năm mà là nguyên hội. Nhất nguyên hội thì tương đương với sĩ 2.696 tỷ năm. Khởi nguyên đại lục tồn tại bao nhiêu nguyên hội không người biết. Khởi nguyên đại lục tựa như một cái hào không biên cảnh đại lục. Bất luận kẻ nào cũng không biết nó rốt cuộc có bao nhiêu. Vô luận ngươi tại hạ giới bất luận cái gì không gian. Ngẩng đầu nhìn trời lúc, ngươi đều có thể nhìn đến nó. Nó to lớn mà tráng lệ. Dưỡng dục vô số sinh linh. Bị vạn vật thân thiết gọi là mẫu thân. Ở khởi nguyên đại lục cấp thấp nhất chính là vậy tân sinh nhẹ. Mới ra thân hài nhi không có thân thể chủ thần. Nhưng không thực lực chủ thần. Khi hài nhi sau khi thành niên nắm giữ không gian mượn tiền tận lực phía sau. Liền trở thành một cái phẩm cao thủ. Khởi nguyên thực lực đại lục phân chia ngũ phẩm. Nhất phẩm vì chủ thần. Nhị phẩm làm chủ làm thịt. Tam phẩm vì thần thánh. Tứ phẩm vì thánh nhân. Ngũ phẩm vì đại đạo quân chủ. Hiện nay khởi nguyên đại lục thứ một cao thủ. Chính là vậy thánh nhân đỉnh phong tồn tại. Về phần trong truyền thuyết ngũ phẩm đại đạo quân chủ. Tự thiên địa sinh linh sinh ra tới nay. Chưa bao giờ có người xuất hiện qua. Khởi nguyên đại lục cái kia tiểu tiểu viện bên trong. Lão già đang ở nhìn xa địa phương. Nơi đó là con của hắn thiên nhi làm sáng lập vũ trụ. Lão già chính là phụ thân phần thiên. Đương nhiên lão già cũng là thánh nhân tồn tại. Ở khởi nguyên đại lục thánh nhân sớm đã nhảy ra sông dài vận mệnh. Ý đồ nhìn trộm đại đạo tồn tại. Lúc này lão già biểu hiện hoàn toàn không giống một cái thánh nhân. Có chỉ là phụ thân đối với rời nhà con trai lo lắng. Một cái hy vọng rời nhà con trai sớm ngày còn nhà cha già. Giải quyết hết gan đáp phía sau. Thần giới tan vỡ rốt cục đình chỉ. Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi thần giới. Cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trải qua như vậy thiên địa đại kiếp. Thần giới sinh linh sĩ không còn phi. Sống sót đại bộ phận đều là trung vị thần trở lên tồn tại. Hạ vị thần cùng với này thánh cấp đều là hóa thành lịch sử bụi bặm. Thực sự là nghiệp chướng. Bình phàm về tới phàm giới. Đơn giản đem thần giới biến hóa cùng mọi người nói ra. Cả đám căn bản không thể tin được. Nguyên bản hảo hảo hiện tại. Thần giới trở thành cái này đức hạnh. Cả đám rốt cục bước chân vào thần giới. Bất quá là một cái cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích. Gáp thủ sẵn cất mũi. Đây chính là thần giới sao, thực sự là buồn chán. Chẳng có cái gì cả. Căn bản không thích hợp sinh tồn. Đệ đệ ngươi chính là đem ta đưa trở về. Nhưng ta là vừa tại hạ giới ngâm nước một cái nàng. Lão ca ngươi nhưng ta phải thay đổi phát lần thứ hai xuân. Nhìn gáp nụ cười dâm đãng. Trên mặt tất cả mọi người đều biểu hiện ra tương đương quái dị thần tình. Tuyệt đại bộ phân người đối với thần giới mất đi hứng thú. Bị tặng trở về. Thế nhưng Star Lâm mang theo John giữ lại. John này từng trải một đoạn thời gian nhốt phía sau nghĩ thông suốt. Người này cũng rất thức thời. Trực tiếp nhận thức Star Lâm là chủ. Nghiễm nhiên trở thành Star Lâm một cái mã tử. Vì thế Star Lâm cái này lão gia hỏa đắc ý lão một trận. Sư phụ ngài thật muốn lưu lại, đó là đương nhiên. Ta Star Lâm nhưng là trên thần giới tốt chủ thần. Bây giờ thống trị toàn bộ trận vong. Ta chính là thần giới chủ kiến. Ta muốn làm lại dẫn dắt thần giới đi hướng phồn vinh. Nhìn sư phụ lời nói hùng hồn, Bình Phàm cũng không biết nói cái gì. Lẽ nào Bình Phàm nói cho sư phụ? Lão nhân, người đừng phí sức lực rồi. Thần giới chữa trị tự có kỳ chủ nhân quan tâm. Người đi cũng là vô dụng. Bất quá đây cũng là người không biết chỗ tốt. Star Lâm mang theo John một bộ hùng tâm tráng trí dáng vẻ. Bất quá bọn họ lực hiệu triệu quả thực cường đại. Nghe nói đại kiếp đã qua. Hai vị kiếp sau thượng vị chủ thần. Làm lại triệu tập hạ giới thần nhân từ trở về thần giới. Đại gia cộng đồng cải tạo thần giới. Quả nhiên trong lúc nhất thời đại lượng thần nhân. Còn có một chút tránh được một kiếp chủ thần quay trở về. Không đề cập tới thần giới biến hóa. Bình Phàm đem chính mình kiếp trước phụ mẫu giới thiệu cho mọi người. Nguyên bản Bình Phàm là cái này bối phận lớn nhất. Bây giờ mặt trên lại nhiều thêm một đôi phu phụ. Bất quá hiện tại ở mọi người chỉ là hạ vị thần. Mà nhân ra sớm đã là thần cấp đỉnh phong tồn tại. Mọi người nghĩ tới chỗ này cũng không có cái gì phản đối. Phàm Nhi, không, là chủ nhân. Không nghĩ tới mới có ngắn ngủi hơn 1000 năm. Chủ nhân liền có thành tựu như thế này. Không hổ là chủ nhân. Phụ thân vẻ mặt vui mừng đang nhìn mình dưỡng dục 20 năm con trai. Chẳng qua hiện nay thân phận đã định. Bọn họ cũng không hiểu ở đem Bình Phàm. Làm vậy cái gì cũng không biết con trai. Cha mẹ, phần thiên đã trở thành trước đây. Bây giờ ta chỉ là Bình Phàm. Cũng vĩnh viễn là Bình Phàm. Các ngươi cũng vĩnh viễn là phụ mẫu ta. Về sau đừng vội ở trước giờ thế việc. Hai vợ chồng kiến Bình Phàm cố chấp như thế. Đành phải thôi. Bất quá hai người nhưng thật ra tương đối vui mừng. Hiện tại, Bình Phàm thần thông vạn vật chỉ trong một ý nghĩ. Rất nhanh Bình Phàm liền tại hạ giới muốn ăn đòn rồi Phượng Cửu Thiên Mẫu từ ba người. Đem phụ thân bọn họ chuyển thế tin tức. Nói cho ba người. Ba người lại có mới mục tiêu. Đó chính là tìm kiếm dây chuyển thế thân. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt khoảng cách thần giới đại tai biến đã qua vài tỷ năm. Thần giới tại mọi người không ngừng dưới sự cố gắng. Tuy là còn không có khôi phục trước đây tướng mạo. Bất quá chỉ ít mấy đại lục là làm lại có thành trì tạo dựng lên. Đại lượng tân sinh nhẹ tràn ngập ở thần giới các nơi. Chỉ cần thời gian những người này đều sẽ trưởng thành. Mà vài tỷ năm, Bình Phàm phụ mẫu ở Bình Phàm dưới sự trợ giúp. Rốt cục vượt qua bình cảnh. Trở thành chủ thần, ngay cả Bình Phàm một đám thân hữu cũng trở thành thượng vị thần đỉnh phong tồn tại. Bây giờ ở phàm giới, thần minh hai giới trên mặt nổi tối cao tồn tại đều là hạ vị chủ thần. Một thế giới sinh ra tự nhiên sẽ có cái thế giới kia thiên mệnh chi nhân xuất hiện. Rất nhanh thần minh hai giới có một vị chủ thần xuất hiện. Hai người này tự như cùng đứa con của số phận một dạng. Một đường vượt mọi chông gai. Ngắn ngủi trên triệu năm liền trở thành rồi cao cao tại thượng chủ thần. Bình Phàm biết hai người này chính là mệnh trung chú định thần minh hai giới vị thứ nhất người quản. Lý, cũng chính là vị thứ nhất thống trị. Bất quá thần giới tên kia chủ thần biết. Ở thần giới có một sơn cốc đó là cấm địa. Chủ thần cũng không dám bước vào cấm địa. Có người nói nơi đó tồn tại cái này vũ trụ sáng thế thần huyết mạch. Hơn nữa tại chính mình hiếu kỳ đi trước tra xét chỗ đó lúc. Chính mình lại bị chắn bên ngoài. Sau lại trong đó bên đi ra một người. Tự xưng là ở trong đó quản gia. Bất quá chứng kiến quản gia kia phía sau. Tên kia chủ thần sợ. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực. Tại nơi danh trước mặt quản gia cũng như con kiến hôi một dạng. Từ nay về sau hắn liền nói chỗ đó chia làm rồi cấm địa. Nhìn tất cả là đi vào quỹ đạo phàm giới, là thời điểm nên đi khởi nguyên đại lục. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.